Tiểu Ôn Nhuyễn, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Chi có rất ít đồ. Sống trong cô nhi viện mấy năm, cuối cùng thứ anh ta lấy đi chỉ là mấy quyển sách giáo khoa và một ít quần áo. Sách vở không thể gói được nữa. Cô cầm vài quyển sách nhìn người đàn ông trung niên lạ mặt chào chủ nhiệm khoa. Chúng ta mang đứa nhỏ này đi. Người đàn ông trung niên nghiêm mặt liếc nhìn cô. Trưởng khoa gật đầu. Được rồi, sau này Chi Chi sẽ chăm sóc anh. Vào mùa hè nóng nực của tháng 7, mặt trời trên cao và nhiệt độ nóng như thiêu đốt. Hứa Chi Chi nắm lấy một góc sách, nhìn trưởng khoa đang đi về phía cô. Nhỏ giọng nói với cô, Chi Chi, khi đến quý gia, em phải ngoan ngoãn, được không? Hứa Chi Chi ngoan ngoãn gật đầu. Cô nhìn trưởng khoa, mím môi, ghi vào sổ tay. Sau này không về được đúng không? Trưởng khoa khẽ thở dài. Sờ sờ đầu cô đừng trở về thì tốt hơn. Quý gia là con nhà giàu. Chỉ cần cô ngoan, muốn gì cũng được. Bàn tay đang cầm sách của Hứa Chi Chi siết chặt. Hàng mi thanh mảnh khẽ run lên. Cô dường như muốn nói điều gì đó. Lời nói lướt qua đầu ngón tay. Nhưng cây bút cô đang cầm lại bị đặt xuống. Hứa Chi Chi liếc nhìn chủ nhiệm khoa. Người đàn ông trung niên phía sau đã thúc giục. Hứa tiểu thư, mời lên xe, cô phải ngoan ngoãn, trưởng khoa nói sau lưng cô. Lúc lên xe rất mát mẻ, thậm chí còn có chút lạnh. Hứa Chi Chi khó chịu dùng mình vì hơi nóng xâm nhập vào bên trong. Cô nhìn qua khung cửa sổ nhìn cô nhi viện càng lúc càng xa cô. Nhìn nơi cô ở suốt mấy năm đang dần biến mất. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế phụ. Quay lại nhìn cô nói, xin chào, Hứa tiểu thư, tôi tên Từ Hạc, quản gia của quý gia. Từ Hạc có khuôn mặt chữ Hán, khi nói năng rất nghiêm trang, không chút dung tục. Hứa Chi Chi lễ phép gật đầu với anh, bất an nhìn con đường phía trước. Từ Hạc cau mày nói tiếp, từ nay về sau ngươi sẽ có trách nhiệm chăm sóc thiếu gia của chúng ta. Để đền bù, chỉ cần nói cho chúng ta biết ngươi muốn gì. Hứa Chi Chi tình cờ nghe được lời Từ Hạc và trưởng khoa hôm qua nói. Quý gia có một vị thiếu gia sức khỏe không tốt. Quý gia người ta bói cho anh ta. Nói rằng cô ta có thể mang lại may mắn cho anh ta. Mang lại may mắn. Hứa Chi Chi khẽ nhíu mày. Ánh mắt có chút mất tự nhiên. Từ Hạc nhìn vẻ mặt ngây dại của Hứa Ngôn Trí. Trong lòng có chút bất mãn. Dù sao anh chỉ cần biết một chuyện là được. Anh ở đây chăm sóc thiếu gia của chúng ta. Chiếc xe từ từ rẽ vào một quần thể. Nơi đây có những biệt thự. Xanh trắng, cam và đỏ. Theo kiểu kiến, trúc châu Âu. Từng cái một, và một cái hồ nước nhân tạo. Mơ hồ cũng có thể nhìn thấy gian hàng cách đó không xa. Cảnh tượng như vậy Hứa Chi Chi cũng chỉ thấy trên TV. Xe rẽ vào một ngôi biệt thự và dừng lại một cách dứt khoát. Trước mặt là đồng cỏ có đường thẳng ở giữa. Nhìn xuống là biệt thự. Trước cửa có một đoạn cầu thang nhỏ. Hứa Chi Chi có chút sững sờ. Còn chưa xuống. Từ Hạc vừa mở cửa. Nhìn thấy bộ dạng thất thần của Hứa Ngôn Trí. Giọng nói có chút trầm xuống. Hứa Ngôn Trí hoàn hồn. Cầm lên một ít sách. Theo anh đi xuống. Sải bước của Từ quản gia quá lớn khiến Hứa Chi Chi phải chạy lon ton mới theo kịp. Trong tiết trời nóng nực của tháng 7, Hứa Chi Chi mồ hôi nhễ nhại chạy từ sân ngoài vào trong biệt thự. Vừa bước vào cửa đã được một người cô ngoài 50 vẻ mặt ân cần chào đón. Hứa Chi Chi thấy vậy, cô hơi kinh ngạc, đây là đứa nhỏ đó. Hứa Chi Chi có chút chột dạ, vô thức ôm quyển sách vào trong ngực. Từ quản gia gật đầu, thôi, ngươi đưa nàng đi gặp thiếu gia. Tiểu Mộc cất đồ đi trước đi. Thẩm Dì vội vàng giao đồ của Hứa Chi Chi cho người khác. Sau đó nói, con trai, mẹ đưa con lên tìm thiếu gia. Hứa Chi Chi liếc nhìn Từ quản gia đã đi ra ngoài. Cô cắn môi gật đầu, đi theo Thẩm Dì lên lầu. Tu viện dài và trống trải, chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn đèn ấm, khiến nó có vẻ cô đơn và lạnh lẽo. Hứa Chi Chi siết chặt tay cô, liên tục nhìn xung quanh. Trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Thẩm Dì dừng ở phòng trong cùng. Liếc nhìn Hứa Ngôn Trí. Thiếu gia ở bên trong. Ngươi vào đi. Hứa Chi Chi đứng yên không chịu nhúc nhích. Người đàn ông bên trong, nó như thế nào? Cô từng nghe bạn học của mình nói rằng những thiếu gia con nhà giàu rất không dễ kết thân. Sao vậy? Thẩm Dì nhìn nàng, thấy nàng lo lắng, vỗ vỗ vai nàng. Đừng sợ, thiếu gia chúng ta rất hay nói. Hứa Chỉ chỉ hơi giơ tay lên, như muốn gõ cửa, nhưng lại nhanh chóng đặt xuống. Vậy tôi sẽ gõ cửa cho cô. Thẩm Dì thở dài, gõ cửa, cất giọng, quý thiếu, Hứa tiểu thư đến rồi. Vào đi, một giọng nói trầm thấp và hơi lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa. Nghe còn rất trẻ, thẩm mỹ nhân xoay tay nắm cửa, nhìn Hứa Chi Chi nói nhỏ. Mời vào, cô do dự vài giây, nhưng từ từ đi vào. Mùi nước khử trùng trong phòng rất giống với mùi tuyệt vọng ngột ngạt trong bệnh viện. Hứa Chi Chi sợ hãi, trong tiềm thức muốn rời đi, nhưng lại nghe thấy sau lưng có tiếng đóng cửa. Ở đâu? Giọng nói lạnh lùng mà tôi đã nghe thấy từ khoảng cách vài mét truyền đến. Cảm giác dễ chịu không thể tả. Hứa Ngôn Trì thở hổn hển, dùng ngón tay trỏ đào thật mạnh cùi trỏ, chậm rãi xoay người. Căn phòng rất lớn, trước mặt cô là một chiếc ghế sofa dài màu xám. Cô hơi di chuyển ánh mắt lên phía trên, và có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Rèm được kéo ra, ngược với ánh sáng và một đôi mắt nâu sẫm, nhìn nó lạnh lùng, mặt lạnh tanh. Hứa Chi Chi bất giác lùi lại một bước, áp lưng vào cánh cửa lạnh lẽo. Quý Dung nhìn cô vào mắt, lạnh lùng nói, mời ngồi. Hứa Ngôn Trì do dự vài giây, chậm rãi đi tới, ngồi vào sofa bên cạnh, cúi đầu không dám nhìn anh. Quý Dung xẹt qua bờ vai run rẩy của cô, môi mỏng khẽ nhếch lên. Lạnh không? Hứa Chi Chi lắc đầu. Càng đến gần anh càng cảm thấy sợ hãi. Nhìn từ góc độ của Quý Dung, tất cả những gì tôi có thể thấy là khuôn mặt gầy gò, có chút trắng bệch của cô. Ngẩng đầu, Hứa Chi Chi run lên, vô thức ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ lên. Không biết là vì sợ hãi hay là vì cái gì khác. Sợ tôi sao? Quý Dung trầm mặc nhìn nàng, nét mặt thanh tú, nước da trắng trẻo, chỉ là suy dinh dưỡng lâu ngày tóc hơi héo vàng, trắng nõn mềm mại. Nhìn rất dễ chịu, Hứa Chi Chi vội vàng lắc đầu. Người đàn ông này là chủ của gia đình này. Và chỉ cần một lời nói của anh ta có thể quyết định tương lai của mình. Nói không với điều đó sẽ là sai. Quý Dung cũng không quan tâm. Giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Tên, Hứa Chi Chi lấy tiểu bổn của mình ra, nhanh chóng viết lên đó. Cẩn thận đưa cho anh. Hứa Chi Chi, Quý Dung liếc nhìn. Ánh mắt dừng ở trên môi cô, không có gì ngạc nhiên, mà không nói một lời nào, khẽ cười khúc khích. Quý Dung đứng dậy, trịch thượng nhìn cô, là tiểu ách ba. Cơ thể Hứa Ngôn Trì cứng đờ kịch liệt, có lẽ là vì sức khỏe quanh năm không tốt nên nước da Quý Dung có chút trắng bệch. Mỗi khi hạ đôi mắt lạnh lùng hờ hững nhìn người ta, anh lại kinh hãi đến thấu xương, thấy đôi mi thanh tú của cô khẽ rung. Quý Dung nhìn cô nói nhỏ, ba mẹ con đâu, gửi cô gái này tức là Quý lão gia tử. Trước khi Quý Dung gặp Hứa Chi Chi, anh không biết mình sẽ cử một cô gái nửa vời và ruột rất nhỏ. Hứa Chi Chi lật tiểu bổn bổn một trang. Tốc độ tay của anh ấy rất nhanh, nhưng nét chữ rất tốt. Tôi nghĩ anh ấy đã luyện tập rất nhiều. Hứa Chi Chi, con không có cha mẹ, mồ côi. Ngón tay Quý Dung gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt lướt qua Hứa Ngôn Trì, không nghe thấy lời của Quý Dung. Hứa Chi Chi có chút chột dạ, khẽ liếc nhìn anh, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, trái tim kịch liệt run lên. Sợ anh như vậy? Quý Dung hừ lạnh một tiếng, ngả người ra sau, quay mặt đi chỗ khác. Đợi một hồi, Hứa Chi Chi không nhịn được viết thư hỏi anh, Quý thiếu, em cần làm gì bây giờ? Một đứa nhỏ, bạn có thể làm gì? Quý Dung ánh mắt tối sầm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Trầm mặc vài giây, để Thẩm Dì đưa người vào phòng. Hứa Chi Chi ngẩn người một lúc mới nghĩ ra được người mình đang ám chỉ là Thẩm Dì. Mở cửa ra, Hứa Chi Chi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt ấm áp, đoan trang, lịch thiệp, Anh ta chắc cũng trạc tuổi Quý thiếu gia. Hứa Chi Chi không dám nhìn, vội cúi đầu xuống, nghiêng người nhường vị trí cho mình. Thẩm Dữ Lễ cũng có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Thẩm Chi Lễ, thẩm gì đứng đợi cô cách đó không xa. Hứa Chi Chi liếc nhìn Thẩm Dữ Lễ, cúi đầu rời đi. Thẩm Dữ Lễ nhìn đi chỗ khác, đẩy cửa bước vào. Không ngờ ông nội Di lại tìm cho cô một cô gái nhỏ. Được, Thẩm Dữ Lễ cười. Cô bé trông rất nhút nhát và không nói nhiều. Cô ấy bị câm. Thẩm Dữ Lễ hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc nói. Thật đáng tiếc, cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, thật ra là một tiểu ách ba. Quý Dung đứng dậy đóng rèm lại. Thẩm Dữ Lễ hơi che mắt lại, đợi đến khi ánh nắng bên ngoài hoàn toàn bị chặn lại mới buông tay. Xem ra anh không ghét cô ấy. Theo tính tình của Quý Dung, nếu nàng đã ghét thì sẽ không bao giờ để nàng ở lại lâu hơn. Nhưng nhìn lại bộ dạng vừa rồi của cô gái nhỏ, quả thực khó có thể ghét bỏ. Cô ấy không có mưu mô. Quý Dung coi trọng Quý lão gia tử. Vạn nhất chỉ cần không đụng tới Quý Dung mấu chốt, hắn liền không quan tâm. Tiểu ách ba vốn không có lai lịch, so với hắn tìm một nữ nhân có mục đích càng tốt hơn. Quý Dung làm việc gì cũng có lý do của mình. Thẩm Dữ Lễ quen biết hắn hơn 10 năm, hắn luôn hiểu rõ điều này. Lý trí luôn chi phối suy nghĩ của anh ấy. Sau khi tìm một chỗ ngồi xuống, Thẩm Dữ Lễ tự mình rót một tách trà, chậm rãi nói: Quý Dung, cô gái đó là người lớn sao? Quý Dung nhíu mày, tiểu ách ba đó trông không giống người lớn. Cách chương.